Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cậu ta sống chết không tin Lý Như Kỳ xảy ra chuyện, nên vẫn thản nhiên ngồi xem mấy tin tức về thí nghiệm khoa học. Trong khi đó, Thiên Minh và Minh Triết lái xe ra ngoài tìm Lý Như Kỳ. Ra đến bên ngoài khu biệt thự, cách khu khoảng vài cây số, hai người liền phát hiện ra một cái xác máu be bét biến dạng. Tay chân bị xé nát thành nhiều mảnh nhỏ, cái xác nằm giữa một vũng máu to. Xung quanh còn có những vết móng vuốt. Cách chỗ cái xác một đoạn, còn thấy xuất hiện một cánh tay đứt rời, trong tay vẫn còn ống tiêm. Minh Triết thấy vậy lập tức lấy điện thoại, gọi điện về thông báo cho những người ở nhà biết. Rồi lại gọi điện thông báo cho Kiên, người chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị vài người ở nhà bảo vệ cho Thiên Ngọc và Tiểu Mỹ. Minh Triết vừa cất điện thoại, thì thấy Khải Tuấn vội vàng chạy xe đến. Sao rồi? Đang cho người điều tra mấy chiếc camera xung quanh rồi. Minh Triết thấy Thiên Minh căng thẳng, nhìn cái xác không lên tiếng liền trả lời thay. Khải Tuấn không lên tiếng, đi thẳng về phía cái xác. Thiên Minh thấy vậy liền nhường đường cho cậu ta. Về khía cạnh vấn đề này thì chắc chắn Khải Tuấn là người rõ nhất, nên Thiên Minh không nói một lời, nhường lại chuyện này cho Khải Tuấn. Đây có lẽ là do bánh bao gây ra, vết răng ở đây rất rõ, vừa nhọn vừa sâu, bên cạnh thi thể còn có vài cọng lông màu trắng. Khải Tuấn chỉ vào phần mũi của nạn nhân, không nhìn kỹ thì đúng là sẽ không phát hiện ra. Vì toàn bộ cơ thể đều bị vấy máu đỏ, quần áo cũng bị nhuộm một màu đỏ máu. Một sợi lông nhỏ bé ở đó, quả thần rất khó nhìn ra. Khải Tuấn cầm lấy cọng lông rồi vuốt nhẹ một cái. Máu dần dần bị lau đi, để lại một cọng lông màu đen trắng lẫn lộn vào nhau. Khải Tuấn và Thiên Minh nghiêm túc nhìn nhau, không cần nói chắc chắn họ cũng hiểu được ý nhau. Phát hiện gì không? Minh Triết đi đến, ngồi xuống bên cạnh Khải Tuấn nghiêm túc hỏi. Ở đây phát hiện ra lông của bánh bao, cái xác này có lẽ là do tấn công Như Kỳ nên mới bị bánh bao phanh thây, thật thảm hại. Khải Tuấn vừa nói xong thì điện thoại của Minh Triết có thông báo tin nhắn đến, trong đó thể hiện rõ một chấm đỏ nhấp nháy liên hồi. Kiên đã kiểm tra camera xung quanh, lần theo dấu vết của chiếc xe và nó dừng lại ở nơi này. Ba người đàn ông khoanh tay nhìn nhau. Họ biết bây giờ có vội vàng đến mấy cũng vô dụng. Dám tấn công Lý Như Kỳ, chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Thấy có bánh bao to lớn như vậy ở bên cạnh mà cũng dám ra tay. Kẻ này chắc chắn là kẻ thù của bọn họ, giờ là lúc cần bình tĩnh. Có bánh bao bên cạnh, Lý Như Kỳ tạm thời có thể nói là ổn. Việc quan trọng nhất là làm như thế nào để xâm nhập vào đó cứu người, vừa có thể xóa sổ lũ ngu ngốc này. Không hiểu sao tôi lại nghĩ đến lão già Lâm Hùng. Khải Tuấn chống cằm quay sang nhìn Thiên Minh và Minh Triết, không phải chỉ mình cậu. Thiên Minh nói xong liền đi về phía chiếc xe Vios của Minh Triết. Đơn giản vì chiếc xe đua của Khải Tuấn chỉ có 2 chỗ, mà bọn họ lại có 3 người. 3 người vừa lên xe thì Kiên cũng vừa dẫn người ra đến nơi. Xe của Khải Tuấn cũng cứ như vậy an toàn trở về biệt thự. Sau khi phân công người dọn dẹp cái xác, mọi người liền đến nơi có dấu đỏ đang nhấp nháy liên hồi. Riêng Thiên Minh vẻ bề ngoài thì trông có vẻ khá bình tĩnh, nhưng bên trong thì đang vô cùng hoảng loạn. Mỗi lần dấu đỏ kia nhấp nháy, hắn lại có cảm giác dấu đỏ ấy chính là Lý Như Kỳ. Cô đàn rất khó chịu, cô đang thúc giục hắn mau đến cứu cô. Tim đập thình thịch, lo lắng dần dần lấn át mọi thứ. Thiên Minh nhấn mạnh chân ga, chiếc xe lao vụt về phía trước. Kẻ dám động vào người của hắn, cái giá phải trả chính là sinh mạng. Cái sinh mạng ngu ngốc để hắn tồn tại trên đời này, đúng là có lỗi với xã hội, có lỗi với nhân loại. Không biết phân biệt kẻ mạnh, kẻ yếu, chỉ biết lao đầu vào lợi ích phía trước, điên rồ. Thiên Minh thì như ngồi trên đống lửa, còn ở chỗ Lý Như Kỳ lại rất yên lặng, mọi thứ như bị ngưng đọng. Lý Như Kỳ vẫn ngồi đó vuốt ve bánh bao. Cơn tức giận vừa qua đi, bánh bao bây giờ lại rất ngoan ngoãn, nằm im hưởng thụ cái vuốt ve cương chiều của chủ nhân. Bánh bao à, hôm nay vất vả quá rồi, khi nào về sẽ thưởng nóng cho em nha. Lý Như Kỳ thảnh thơi ngồi vuốt ve, nói chuyện với bánh bao, mặc kệ mấy gã đàn ông cầm dao đứng cạnh. Đám người đó lúng túng không biết làm như thế nào, làm gì có ai bị bắt cóc mà lại thảnh thơi như vậy. Đây có lẽ là trường hợp hy hữu. Lúc họ đang căng thẳng nhún nhau, không biết làm gì thì một chiếc BMW màu đen xuất hiện. Lâm Hùng lạnh lùng xuống xe, rồi nở một nụ cười giễu cợt nhìn Lý Tư Kỳ. Không hổ danh là vợ của Thiên Minh, khá lắm. Thằng nhóc đó thế nào mà lại lấy được cô vợ dũng cảm thế này cơ chứ? Lâm Hùng vòng qua đám người cầm dao đi đến phía cô. Tôi còn tưởng ai cơ chứ, hóa ra là ông à. Tôi đâu có dũng cảm, chỉ là người của ông toàn một lũ ăn hại, đến một con thú cưng cũng không đánh lại. Lý Như Kỳ tay vẫn vuốt ve cái đầu to lớn của bánh bao, mắt thì nhìn lên, nhìn chừng vào Lâm Hùng. Nụ cười vẫn ở trên môi, nhưng đã không còn sự vui vẻ, bỡn cợt nữa, mà là sự ngượng ngạo và tức giận. Con danh này! Lâm Hùng vừa định tấn công Lý Như Kỳ, thì bánh bao đứng dậy, đối diện lão ta gầm lên một tiếng. Lâm Hùng giật mình lùi về phía sau vài bước, rồi trốn phía sau tên đàn em không dám ho he gì thêm. Giận quá mất khôn, Lâm Hùng suýt quên mất bên cạnh Lý Như Kỳ còn có một con báo. Rõ ràng lúc trước điều tra, bên cạnh Lý Như Kỳ chỉ có một con báo cỡ nhỏ. Không ngờ chỉ một tháng trời, con báo nhỡ nhỡ đó lại lớn chừng này. Nói đi, bắt tôi đến đây giúp cuộc có chuyện gì? Lý Như Kỳ vẫn thản nhiên ngồi tại chỗ, lên tiếng. Thuốc mê vẫn chưa hoàn toàn hết tác dụng, cơ thể cô vẫn còn yếu ớt, cơn buồn ngủ thỉnh thoảng lại ập đến. Cô đã phải cắn vào lưỡi không biết bao nhiêu lần để tỉnh táo. Cô đoán xem. Lâm Hùng vẫn đứng sau tên đàn em vênh mặt lên giọng. Chẳng nhẽ em muốn giết tôi, nực cười. Lý Như Kỳ nở một nụ cười yếu ớt, nhưng đôi mắt đỏ rượu vẫn kiên cường trừng lên cảnh báo Lâm Hùng. Nếu không thì sao? Thằng nhóc thiên minh đó đã phá hỏng biết bao vụ làm ăn của tao rồi. Công ty tao muốn phá sản đến nơi rồi, mày có biết không hả? Lâm Hùng như điên lên, lão ta gầm lên trong cơn tức giận. Ông không nhìn lại bản thân mình đi, quá khứ ông đã làm gì với anh ấy? Cái quá khứ rẻ rách ấy à, mày có biết để dựng lên cái công ty này, tao đã mất biết bao nhiêu công sức, bao nhiêu tâm huyết cuộc đời tao không hả? Lâm Hùng tức giận đẩy tên đàn em đứng ra phía trước, bước lên đối diện với Lý Như Kỳ, nghiệp quật. Lý Như Kỳ nở nụ cười giễu cợt nhìn Lâm Hùng. Mày... Lâm Hùng tay run run chỉ vào người Lý Như Kỳ, vừa định tiến lên một bước nữa thì bánh bao trừng mắt nhìn lão ta gầm gừ. Lý Như Kỳ nhìn ngón tay của ông ta mà muốn đứng dậy bẻ gãy ngón tay bẩn thỉu đó. Liếc mắt nhìn sang bên cạnh, Lý Như Kỳ cầm lấy chiếc dao con bên cạnh, vung tay một cái, ngón trỏ đang chỉ vào mặt cô lạnh lùng rơi xuống đất. Kế tiếp đó là tiếng gào thét đau đớn của Lâm Hùng. Đám đàn em chỉ biết đứng đó run rẩy không dám lên tiếng, tay cầm dao run rẩy không ngừng. Chỉ tay vào mặt tôi, ông làm gì có tư cách ấy? Lý Như Kỳ trừng đôi mắt đỏ rượu, nhìn đám người của Lâm Hùng. Đôi mắt đỏ rượu lạnh lùng quét qua đám người như thần chết đòi mạng. Lý Như Kỳ có cảm giác cơ thể đang dần dần suy yếu. Cô bình tĩnh ngồi xuống tiếp tục vuốt ve đầu bánh bao. Cô tự biết bản thân mình hiện đang rất suy yếu, không thể đấu lại với bọn họ, nên chỉ còn cách ngồi đợi đám thiên minh đến cứu. Cô đi lâu như vậy chắc chắn thiên minh đã đi tìm từ lâu rồi, chỉ mong thiên minh đến sớm một chút, cô sắp không trụ nổi rồi. Đây rõ ràng không phải là tác dụng của thuốc gây mê, cơ thể cô đang dần dần tê liệt, nếu thiên minh đến muộn, có thể cô sẽ mất mạng luôn ở đây cũng nên. Còn quỷ cái, tất cả chúng mày lên hết cho tao, muốn gia đình chúng mày sống tốt thì lên hết cho tao. Lâm Hùng ôm ngón tay máu, vẫn đang chảy ròng ròng, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ. Mấy người mà lên thì chỉ có con đường chết. Lâm Hùng là ai? Các người chắc chắn biết rõ nhất. Các người mà chết, gia đình các người đừng mơ hưởng một đồng. Lý Như Kỳ cầm con dao lên ngắm nghía thản nhiên. Còn nữa, bánh bao là một con báo chưa hẳn đã trưởng thành, nhưng to lớn chẳng kém những con bình thường. Muốn chết không toàn thây thì cứ việc lên. Nếu bây giờ các người rút lui thì vẫn còn kịp. Lát nữa chồng tôi đến, các người có sống cũng không bằng chết. Lời nói của Lý Như Kỳ rất có hiệu lực. Đám người Lâm Hùng thuê, ai cũng run rẩy nhìn nhau, rồi lần lượt vứt dao xuống bỏ chạy. Mày được lắm con danh. Lâm Hùng run rẩy đi về phía trước BMW, nhưng chỉ vừa mới bước được hai bước, đột nhiên xông đến, toàn thân lão ta tắm trong máu, cơ thể lên cơn co giật rồi im lặng. Khi đám người thiên minh đến, thứ họ nhìn thấy chính là cảnh một con báo lấm lem toàn máu đang ôm một người phụ nữ. Cảnh tượng đó có chút gì đó rất hài hòa lại đáng sợ. Lý Như Kỳ lúc đó toàn thân đã không thể động đậy, nhưng ý thức thì vẫn còn. Cô có thể cảm nhận được thiên minh đang ôm, nhưng do cơ thể quá yếu nên cô không thể đáp lại hay nói một câu nào. Sau khi đưa Lý Như Kỳ vào viện, các bác sĩ ở đấy không chuẩn đoán được bệnh của cô, nên thiên minh đưa cô về tổng bộ cho Khải Tuấn điều trị và tìm ra nguyên nhân bệnh của Lý Như Kỳ. Sau một thời gian tĩnh dưỡng trong tổng bộ, Lý Như Kỳ đã có thể tỉnh táo, nhưng cơ thể cô vẫn trong trạng thái tê liệt. Dù đã hỏi Khải Tuấn rất nhiều lần, nhưng Khải Tuấn vẫn kiên quyết không nói bệnh của cô là gì. ngày nào cũng mang bộ mặt nghiêm trọng đi đi về về, khiến Thiên Minh cũng xót ruột. Mãi cho đến một ngày, Khải Tuấn nhân cơ hội Thiên Minh không có bên cạnh Lý Như Kỳ, lén đến gặp cô. Như Kỳ, anh thật sự không biết nên nói gì với em nữa. Khải Tuấn mang theo bộ mặt nghiêm trọng nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói rõ ràng cho tôi biết đi. Lý Như Kỳ vẫn nằm bất động trên giường, cơ thể đã hoàn toàn mất cảm giác. Em có thai rồi. Nhưng anh muốn khuyên em nên từ bỏ đứa bé. Anh có thể tìm cách chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh này của em. Khải Tuấn ngập ngừng vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Lý Như Kỳ. Tại sao? Bệnh của tôi là gì? Anh hãy giải thích rõ ràng cho tôi nghe đi. Lý Như Kỳ khi vừa nghe tin mình có thai thì vừa vui mừng lại quá mức bất ngờ. Còn chưa kịp vui mừng thì lại nghe tin không thể giữ đứa bé. Đây là đứa con đầu tiên của cô và Thiên Minh, mà cô lại là mẹ của đứa bé. Đứa bé chẳng có tội tình gì, đâu phải nói bỏ là bỏ được. Đây là con của cô, là giọt máu của cô, là cả sinh mạng của cô. Nếu bỏ rồi, sau này nhỡ không thể sinh con được, thì làm sao lúc đấy thả giết cô đi còn hơn. Thật ra, bệnh của em không hẳn là bệnh mà là độc. Lúc thấy mắt em có biểu hiện chuyển đổi thành màu đỏ, anh đã lấy máu của em đem nghiên cứu. Không phải vì áp suất dưới nước khiến mắt em chuyển đổi thành màu đỏ, mà là vì em bị trúng độc của một loại sinh vật biển nào đó. Anh đã dùng máu của em đem so sánh với máu của anh, của những người khác. Máu của em dung hòa được với tất cả các mẫu máu khác. Nên khi có một thứ gì đó, ví dụ như thuốc mê đợt em bị bắt cóc, máu của em đã biến thứ thuốc ấy thành kịch độc, máu trở thành màu đen xì và đặc dệt. Máu dung hòa với thuốc mê, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Vô lý lắm đúng không? Nhưng đó là sự thật. Hai thứ đó dung hòa với nhau thành hiện tượng máu đặc dệt không thể lưu thông. Khải Tuấn vò đầu bứt tóc cố gắng giải thích cho Lý Như Kỳ hiểu. Anh đã định nói với em vào cái hôm em bị bắt cóc, nhưng lại không kịp. Khải Tuấn cúi đầu, cậu ta cảm thấy có lỗi nên không dám ngẩng đầu nhìn Lý Như Kỳ. Anh phát hiện ra từ khi nào? Lý Như Kỳ vẫn giữ bộ mặt không cảm xúc, nhưng tầm nhìn lại rơi vào không trung. Mấy hôm trước, trong lúc không có việc gì làm, nên lôi mẫu máu của em ra xem thử. Không còn cách nào khác sao? Không thể giữ đứa bé được sao? Đứa bé đâu có tội tình gì đâu. Hay cứ cố gắng giữ đứa bé đến tháng thứ 6, rồi dùng phương pháp mổ đẻ để đứa bé có thể an toàn sinh ra không? Lý Như Kỳ đã cố gắng, nhưng cô vẫn rơi nước mắt. Không biết đã bao lâu cô không khóc. Cô đã tự hứa mình sẽ mạnh mẽ, sẽ không khóc cơ mà. Không có đứa bé, anh còn có thể dùng thuốc kéo dài thời gian sống của em thêm một năm. Có đứa bé chưa nói đến chuyện dùng thuốc. Sức khỏe của em chắc chắn sẽ suy yếu, kiệt quệ. Có thể sẽ không trụ được 2 tháng nữa, chứ đừng nói đến là 4 tháng. Vậy phải làm sao? Tôi không muốn bỏ đứa bé. Đứa bé này rất ngoan, ở đây được hơn 2 tháng rồi, nhưng không hề quấy. Không hề khiến cho tôi mất ngủ, không có biểu hiện nghén, cũng chẳng kén ăn. Lý Như Kỳ tự thì thầm nói với Khải Tuấn mà như nói với bản thân mình. Thật ra anh có một cách có thể giữ được đứa bé, nhưng có Thiên Minh ở đây, xác suất thành công gần như không có. Khải Tuấn không nỡ nhìn Lý Như Kỳ thế này nên đành nói thật. Sao? Có Thiên Minh ở, cậu ta sẽ không nỡ nhìn em chịu đau khổ, vậy nên sẽ rất dễ làm hỏng chuyện. Tôi còn thấy trong máu em có một sinh vật rất nhỏ, muốn biết nó là gì thì phải làm đủ các xét nghiệm. Chịu cực cũng không ít và sẽ rất khó chịu, chỉ sợ em không chịu nổi. Chưa thử làm sao mà biết. Nghe anh nói tôi mới nhớ ra một chuyện. Bình thường thì không sao, nhưng mỗi lần tiếp xúc với nước, cơ thể của tôi sẽ thấy hơi ngứa, có chút buồn. Nếu em tin anh, bây giờ chúng ta lập tức đến căn cứ bí mật của anh để làm nguyên nhân với cách điều trị. Tuy mấy thí nghiệm của anh hơi điên rồ một chút, nhưng thật ra có ích phết đấy. Đừng nói nhiều nữa, mau lên đi, không Thiên Minh mà quay lại thì mất cơ hội tốt. Khải Tuấn còn chưa nói hết câu đã bị Lý Như Kỳ cắt ngang. Khải Tuấn mỗi lần nhắc tới thí nghiệm thì máu nghề nghiệp lại nổi lên, ngày nào cũng bị Thiên Minh chê bai vớ vẩn, nhưng những thứ đó mới giúp vợ hắn ta tỉnh lại, chẳng thèm cảm ơn một câu. Nhưng nhỡ có rủi ro, tôi gánh. Bản năng của người mẹ trỗi dậy, thà hy sinh bản thân mình cũng muốn con mình được sinh ra khỏe mạnh như những người khác. Muốn được nghe tiếng khóc chào đời của con, muốn nhìn con được vui đùa, được cắp sách đến trường như bao đứa trẻ khác. Còn muốn nhìn thấy con lớn lên từng ngày, muốn nghe con gọi một tiếng mẹ. Lý Như Kỳ chính là muốn dùng sinh mạng của mình để đổi lấy sinh mạng bé nhỏ này. Cô biết kể cả cô không còn trên đời này đi chăng nữa, đứa bé cũng sẽ nhận được tình yêu vô bờ bến từ cha nó, từ những người xung quanh, rồi bánh bao sẽ lại bảo vệ con như đã bảo vệ cô. Yêu con nhưng mẹ chỉ làm được có vậy, chỉ vì mẹ có bệnh mà phát hiện quá muộn, để con phải chịu khổ một thời gian. Mẹ con mình sẽ cùng cố gắng. Lý Như Kỳ nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng nhỏ, mặc dù là 2 tháng nhưng cái bụng vẫn còn rất nhỏ. Nhìn qua thì chẳng giống mang thai chút nào, nhưng cô biết một sinh linh bé nhỏ đang ngày một lớn lên trong đây. Bé đang mong ngóng ngày được cất tiếng khóc chào đời. Ngay sau khi Khải Tuấn đưa Lý Như Kỳ đi, cả thành phố S như bị bao trùm trong biển lửa. Thiên Minh như điên loạn và tức giận, vừa lo lắng đi khắp nơi tìm Lý Như Kỳ và Khải Tuấn. Tiểu Kỳ, nếu bây giờ em chịu quay trở lại bên anh hứa sẽ không tức giận, anh hứa đấy, chỉ xin em mau về đi. Thiên Minh đi tìm hai người họ suốt hơn 1 tuần không ngừng nghỉ, vừa về đến nhà mới phát hiện mọi ngõ ngách trong nhà đều mang theo hồi ức của cô. Trên chiếc giường hai người từng ngủ, nó vẫn còn lưu lại hương thơm quen thuộc của cô. Tại sao lại nhẫn tâm như vậy? Cứ nhất định phải ra đi sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn đã làm gì sai sao? Nếu có sai, tại sao không nói? Cứ vậy ra đi để trừng phạt hắn sao? Lúc Thiên Minh đang ngồi tẫn thờ suy nghĩ mông lung thì điện thoại reo. Thiên Minh uể oải cầm lấy điện thoại, rồi rúc đầu vào chiếc gối Lý Như Kỳ thường nằm hít sâu một hơi rồi mới bắt đầu bắt máy. Ai vậy? Thiên Minh bỗng có cảm giác hồi hộp, tim đập thình thịch, chờ đợi đầu dây bên kia lên tiếng. Nếu là vợ hắn thì sao? Thật sự như vậy thì thật tốt. Nghĩ đến đây tim hắn đập càng kịch liệt, càng hồi hộp mong ngóng. Đầu dây bên kia vẫn thủy chung im lặng, không thấy một ai lên tiếng, không một tiếng nói, chỉ có những tiếng thở đều đều. Vợ, là em đúng không? Thiên Minh cố gắng kiềm chế để giọng nói đang không ngừng run rẩy, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt khó chịu không nói lên lời. Thiên Minh, một giọng nói yếu ớt vọng lên, Thiên Minh bất dần kiềm chế bật khóc thành tiếng. Anh đừng như vậy, Thiên Minh à, anh tin em không? Lý Như Kỳ được Khải Tuấn dùng thuốc đặc chế duy trì mạng sống nên giọng nói khàn đặc, cơ thể vẫn luôn trong trạng thái run rẩy không ngừng. Cô đã rất cố gắng kiềm chế cơn run rẩy để hoàn thành cuộc hội thoại. Cô mong sao Thiên Minh sẽ ngừng tìm kiếm cô, sẽ mong sao hắn tiếp tục con đường sự nghiệp huy hoàng của bản thân. Xin em về bên anh có được không? Là anh sai rồi, em về đi mà. Thiên Minh bật khóc thành tiếng. Em về được không? Em đi đâu vậy? Anh đến đón em. Thiên Minh đột nhiên cao giọng, rồi giật mình đứng bật dậy. Lý Như Kỳ ở đầu dây bên kia cũng không nhịn được xúc động. Người đàn ông cô đấy, sau này khi sinh con ra, cô nhất định sẽ nói với con rằng bố rất yêu mẹ đó. Sau này con cũng phải yêu một người, yêu con như bố con yêu mẹ vậy. Anh đừng như vậy, em sẽ không sao đâu. Vậy nên anh phải sống thật tốt, chú tâm làm việc thật tốt. Sau này còn nuôi em nha. Anh đừng suy sụp như vậy. Anh như vậy làm sao em yên tâm trị bệnh đây? Lý Như Kỳ nhỏ giọng khuyên can ông xã. Nhỡ điều trị không thành, cô cùng con có thể ra đi bất cứ lúc nào. Lúc đấy cô chỉ mong ông xã cô sẽ vẫn sống tốt, rồi sẽ có người yêu hắn hơn cô thôi. Kể cả cho dù phải để Thiên Minh ngày ngày đợi cô trở về đi chăng nữa, cô vẫn muốn hắn lấy cái đó làm động lực để sống thật tốt, sống tốt chờ ngày cô trở về. Vợ ơi, anh không muốn. Giọng Thiên Minh khàn khàn, nghe thật sự rất đáng thương. Cô chỉ muốn bên hắn lúc này, ôm hắn vào lòng, dịu dàng xoa xoa đầu hắn. Khi đó hắn sẽ mặc kệ mọi thứ mà rúc đầu vào ngực của cô ngủ. Bây giờ nghĩ lại, những tháng ngày đó thật yên bình, thật là đẹp biết bao. Đáng ra cô đã chết từ lâu rồi, nhưng vì có Thiên Minh nên cô mới có thể sống đến bây giờ. Cô đã không mong mỏi gì hơn, nhưng Thiên Minh lại hết lần này đến lần khác khiến cô bất ngờ. Hắn cho cô thứ tình yêu mênh mông rộng lớn đấy, cho cô biết thế nào là hạnh phúc thật sự, cho cô biết cô không cô đơn, không một mình. Nhưng có một thứ mà cô rất hối hận vì trước giờ chưa từng nói với Thiên Minh một câu, em yêu anh. Không phải là cô không muốn nói, mà cô muốn giữ câu nói đó ở ngày hôn lễ của hai người. Nếu giờ không nói, cô sợ sau này sẽ hối hận mất. Cô đã nợ hắn quá nhiều rồi, liệu hắn có đồng ý cho cô nợ tiếp thứ tình yêu này không? Có lẽ kiếp sau cô sẽ tìm được Thiên Minh sớm hơn một chút, yêu hắn nhiều hơn một chút. Cô sợ thứ tình cảm của hai người sẽ giống như bông hoa bì ngạn, mãi mãi không thể ở bên nhau. Thiên Minh, Em yêu anh. Lý Như Kỳ nói xong ra hiệu cho Khải Tuấn tắt máy. Thì mình vẫn còn đang như người mất hồn. Trước giờ Lý Như Kỳ chưa bao giờ nói yêu hắn. Hắn biết cô muốn nói câu đó trong ngày trọng đại của hai người. Cô nói bây giờ như vậy, có phải cô sẽ không bao giờ quay về bên hắn nữa sao? Sao có thể? Vợ ơi, em đâu rồi? Em đừng tắt máy mà, xin em. Thì mình chưa kịp nói hết câu điện thoại đã bị tắt. Những tiếng tút tút như xé ruột gan hắn, nhỡ cô không về. Đâu đúng đâu, cô đã hứa sẽ quay về. Cô hứa sau khi điều trị, khỏi bệnh, cô sẽ về mà. Hắn phải kiếm thật nhiều tiền, sau này sẽ đưa cô đi hết những nơi cô muốn, sẽ dành thời gian yêu cô nhiều hơn. Vậy nên công việc phải xử lý thật tốt, để đến lúc cô về, hắn sẽ dành tất cả thời gian cho cô, cho tình yêu của hắn. Tình yêu là gì mà sao nó lại đắng cay, khó chịu đến như vậy? Quãng thời gian ấy là quãng thời gian vất vả, khó khăn, thử thách nhất đối với Lý Như Kỳ. Lúc chưa điều chế được thuốc thì hàng ngày phải chịu đựng những cơn co giật tê liệt, đau đớn, khó chịu đến mức không thể ăn nổi cà cháo. Nhưng đến lúc điều chế được thuốc rồi thì con của cô lại bị đe dọa đến tính mạng. Khải Tuấn đã rất cố gắng điều chế thuốc, cày ngày, cày đêm, cố gắng đến gần như sức cùng lực kiệt. Khó khăn lắm mới có thể điều chế ra thuốc, nhưng không thể ngờ thuốc lại ảnh hưởng mạnh tới đứa bé. Vài ngày đầu, Lý Như Kỳ phải chịu cơn đau bụng kinh hoàng, cả ngày phải nằm lì trên giường không thể cử động. Thời gian đấy, tính mạng của bảo bối đe dọa cực kỳ nghiêm trọng. Lúc siêu âm còn có thể thấy hiện tượng bé bị co giật, cơ thể uốn éo, khó chịu. Trước khi cho Lý Như Kỳ dùng thuốc, Khải Tuấn đã thử nghiệm rất nhiều người. Nhưng có lẽ là do Lý Như Kỳ bị bệnh, dùng thuốc khá lâu nên bảo bối trong bụng cô cũng bị ảnh hưởng. Quãng thời gian đó đối với cô không khác gì cực hình. Lúc mới dùng thuốc xong, người chịu nguy hiểm là cô. Sau một thời gian dùng thuốc, người gặp nguy hiểm lại là con của cô. Những ngày tháng bế tắc trôi qua không nhanh cũng không chậm, nó trôi qua một cách lạnh lùng. Sau khi khỏi bệnh, Lý Như Kỳ lại một lần nữa sống không bằng chết. Lúc cô khỏi bệnh cũng là lúc bảo bối chào đời. Lúc vừa hạ sinh, bé con đã phải được các bác sĩ cấp cứu hơn 2 tiếng đồng hồ vì sức khỏe quá yếu. Các bác sĩ còn thông báo với cô, có thể bảo bối của cô sẽ không thể qua khỏi. Một cô gái chỉ mới 20 mấy tuổi đầu đã phải trải qua biết bao đau khổ cực cùng. Vừa sinh xong, cơ thể cô cực kỳ yếu. Lúc sinh thì khó sinh, vất vả hơn 3 tiếng đồng hồ mới hạ sinh bảo bối. Vậy mà còn chưa kịp phục hồi nhịp thở đã nghe thấy bác sĩ thông báo sức khỏe của con quá yếu. Có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Cô không phải sắt đá, cô có thể chịu bao nhiêu nỗi đau khổ, cô cũng có thể chịu đựng được. Không rơi một giọt nước mắt hay than vãn bất kỳ câu nào. Nhưng bây giờ bảo bối tâm cam của cô đang cận kề cái chết. Người là mẹ như cô lại không thể làm gì để bảo vệ, che chở cho con. Cô chỉ mong sao bản thân mình là người nằm đó. Con cô chỉ mới ra đời được 7 tiếng, vậy mà hiện giờ trên người con đang cắm những dây chuyền. Tất cả là lỗi của mẹ, khiến con còn nhỏ như vậy đã phải chịu biết bao khổ cực. Cố lên con yêu, con làm được. Lý Như Kỳ ngồi xe lăn ở ngoài phòng bệnh, bảo bối khóc nức nở. Sinh mạng của cô đã làm rất tốt, đã chịu biết bao khổ cực cùng mẹ, đã chịu biết bao đau đớn, khó chịu để có thể ra ngoài gặp mẹ. Con đã làm rất tốt, con đã cố gắng rồi mà. Nhưng không sao, con cứ yên tâm nghỉ ngơi, mẹ vẫn ở đây bất cứ khi nào con cần, mẹ luôn ở bên con. Lý Như Kỳ vừa mới sinh xong, tâm trạng bất ổn, cả ngày ngồi thẫn thờ trên giường bệnh không nói một câu nào, thỉnh thoảng lại có một giọt nước mắt rơi xuống. Khải Tuấn vì không yên tâm nên đã gọi điện cho Thiên Minh. Khi nhận được điện thoại của Khải Tuấn, Thiên Minh đang tham dự hội nghị cấp cao của công ty, bàn về dự án sắp tới. Những thứ đó chẳng là gì khi hắn nghe thấy từng câu từng chữ của Khải Tuấn. Trái tim như muốn đập bay ra khỏi lồng ngực, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại đến mức khó thở. Còn hắn đang gặp nguy hiểm, vợ hắn thì đang phải một mình chịu đựng cơn đau. Trong lúc các cổ đông đang nghiêm túc bàn bạc về dự án sắp tới, thì Thiên Minh đột nhiên đứng dậy, ra lệnh cho Minh Triết chuẩn bị xe đến sân bay. Những người ở lại ai cũng bối rối không biết nên xử lý như thế nào. Chiếc máy bay tư nhân đã được chuẩn bị sẵn sàng. Thiên Minh vội vàng đến nơi, máy bay cũng vội vàng cất cánh. Bay đến nơi vợ con hắn, những người đang cần hắn nhất lúc này, người đã phải hy sinh chịu bao nhiêu đau khổ vất vả khi hắn không ở bên. Ngồi trên máy bay mà tâm trạng Thiên Minh cứ thấp thỏm không yên, mà mỗi lần như vậy, hắn lại nhìn về phía Tiểu Mỹ và Minh Chiết, hai người họ thật hạnh phúc. Quãng thời gian này Tiểu Mỹ có em bé, nên hễ cứ đi đâu, Minh Chiết đều đem cô ấy đi cùng, hai người họ quấn quýt bên nhau. Minh Chiết thì hạnh phúc xoa xoa cái bụng nhỏ của Tiểu Mỹ, họ hạnh phúc như vậy. Lúc Lý Như Kỳ mang thai, hắn lại không biết, hắn không được chứng kiến con họ lớn lên từng ngày trong bụng như Lý Như Kỳ. Không ở bên cạnh cô, những lúc cô đau đớn, lúc cô vượt cạn. Bây giờ đến nơi lại thấy Lý Như Kỳ ngồi thẫn thờ trong phòng bệnh, mặt mũi xanh xám lại, cơ thể gầy yếu, tâm trạng lại không ổn định. Thì mình có cảm giác từng nhát dao đang vô tình đâm mạnh vào trái tim hắn. Vợ. Cổ họng như bị ai bóp nghẹn, một chữ vợ ơi cũng không nói nên lời. Lý Như Kỳ bất ngờ nhìn về phía cửa. Người đàn ông cô ngày nhớ, đêm mong đang đứng ngay đó, sự kiềm chế bấy lâu nay hoàn toàn biến mất. Cô bật khóc nức nở như một đứa trẻ chờ đón cái ôm của Thiên Minh. Con mình, bảo bối của chúng ta. Lý Như Kỳ khóc nức nở, từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong căn phòng rộng lớn, lạnh lẽo. Thiên Minh sải bước dài về phía Lý Như Kỳ, ôm gọn cô vào lòng, bàn tay ấm áp vuốt nhẹ lưng cô như muốn xoa dịu trái tim lạnh lẽo đau đớn ấy. Con không sao, anh thề. Con mình sẽ không sao, em đừng nghĩ như vậy. Có anh ở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn. Thì mình cứ như vậy ôm cô mà không biết mỏi, ôm cô cho đến khi cô mỏi mệt, ngủ thiếp đi mới chịu buông. Rồi lại đi vào phòng tắm, dấp ướt khăn, nhẹ nhàng lau cơ thể gầy yếu. Em vất vả rồi, đừng lo, anh đây rồi. Một nụ hôn ấm áp, ấp ủ bao nỗi nhớ thương, một nụ hôn biết bao áy náy, bao đau khổ. Lý Như Kỳ trong lòng lúc nào cũng lo lắng thấp thỏm, giấc ngủ chập chờn, lúc lại tỉnh dậy. Đến khi cô tỉnh lại lần thứ hai, trong phòng tụ tập đông người, đủ từ Tiểu Mỹ cho đến Thiên Ngọc, Minh Chiết, Khải Tuấn. Từ lúc cha mẹ cô qua đời cho đến giờ, bốn người này là những người bạn thân nhất của cô. Tuy họ không có nhiều thời gian ngồi tâm sự, lượn lờ tán gẫu với cô, nhưng thứ họ cho cô chính là tình cảm chân thành nhất. Nhìn thấy mọi người tập trung đông đủ ở một chỗ thế này, thật khiến tâm trạng của cô thoải mái không ít. Chị Tiểu Kỳ, không phải Khải Tuấn đã chữa khỏi bệnh cho chị rồi sao? Sao con người của chị vẫn là màu rượu vang vậy? Thiên Ngọc chưa giờ tính cách rất trẻ con, nghĩ gì liền nói ấy. Do độc tính ăn sâu vào trong cơ thể rồi, nhãn áp cũng đã chấp nhận và thích nghi với nó, nên chẳng chút ảnh hưởng gì cả. Khải Tuấn thấy Lý Như Kỳ cũng đang có vài phần tò mò nhìn mình nên đứng dậy giải thích. Tiểu Kỳ, cô vất vả rồi. Tiểu Mỹ được Khải Tuấn dìu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Lý Như Kỳ nhàn nhạt nói. Không nhắc thì còn đỡ, đã nhắc đến rồi, Lý Như Kỳ lại nghĩ đến bảo bối bé nhỏ của cô. Bây giờ không biết con sao rồi, có phải đang rất đau không? Nghĩ đến đây cô lại không thể cầm được nước mắt. Thiên Minh đứng cạnh giường, thấy vợ buồn bã như vậy thì cũng chỉ biết ngồi ôm lấy cô. Dù không thể làm mất đi hoàn toàn nỗi đau trong tâm trí cô, nhưng ít ra cũng để cho cô biết hắn luôn ở đây, luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cô. Em yên tâm, con sẽ sớm được chuyển đến đây với em, đừng suy sụp như vậy. Em phải khỏe mới có thể chăm sóc tốt cho con được. Thiên Minh vừa nói vừa mở chiếc tủ bên giường, lấy một đôi tất mới nhẹ nhàng giúp thay cô. Lý Như Kỳ chỉ nở một nụ cười yếu ớt rồi quay qua nhìn Minh Chiết đang cẩn thận chăm sóc Tiểu Mỹ, rồi lại nhìn đến chiếc bụng nhô ra của Tiểu Mỹ mà nhẹ nhàng cười. Tiểu Mỹ, đừng nói là có rồi nha. 4 tháng rồi, mẹ Tiểu Kỳ có muốn làm mẹ đỡ đầu cho bảo bối không? Tiểu Mỹ xoa xoa bụng nhỏ, giả giọng trẻ con trêu Lý Như Kỳ. Vậy tốt rồi, sau này sẽ để anh Post chăm sóc bảo vệ nha. Lý Như Kỳ cũng học theo Tiểu Mỹ, vuốt ve bụng nhỏ của Tiểu Mỹ, nhẹ giọng nói. Tên của bảo bối nhà cô sao? Tiểu Mỹ mỉm cười đầy đẩy Minh Chiết đang quấn lấy bên chân ra. Chỉ là tên gọi ở nhà thôi. Tôi và Thiên Minh còn đang nghĩ tên khai sinh. Như vậy thật vui nha. Hay chúng ta cũng nghĩ tên cho con dần nha. Tiểu Mỹ lay lay tay Minh Chiết hồn nhiên cười nói. Được đó, đúng là đàn em của Thiên Minh. Đội vợ lên đầu, trường sinh bất tử. Lúc mọi người đang quây quần vui vẻ nói chuyện thì y tá đẩy bảo bối vào. Lý Như Kỳ vừa nhìn thấy con lại mất kiểm soát mà bật khóc. Con của cô thật bé nhỏ, thật yếu ớt. Những con ngủ ngoan lành. Lý Như Kỳ chỉ đành cười trong nước mắt. Nhìn con đang thở bằng oxy thì lại không thể cười nổi, nước mắt lại chảy không ngừng. Y tá bế bé đến chỗ cô, đặt bé nằm úp vào ngực cô, Bé con như cảm nhận được hơi ấm của mẹ, cơ thể nhỏ bé khựa mình tìm một chỗ thoải mái để tiếp tục ngủ. Cô nên cho bé ăn ti mẹ ngay bây giờ, y tá nhẹ nhàng nhắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net